Chàng rể siêu cấp, chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ánh mắt chất vấn của Thẩm Linh Giao, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ mà cười, lẽ nào không được? Thẩm Linh Giao lắc đầu cảm than, không phải không được, tôi sợ anh thua rồi sẽ khóc, đến lúc đó sẽ rất mất mặt. Hàn Tam Thiên nhìn Thích Y Vân, xem ra cô ấy trong suy nghĩ của Thẩm Linh Giao và Tô Nghễn Hạ rất lợi hại, nếu không Thẩm Linh Giao đã không có lòng tin đối với cô ấy như vậy. Sau khi ăn cơm tối về, Thẩm Linh Giao thích xem náo nhiệt, chủ động sắp xếp bàn cờ, sau đó giúp Thích Y Vân xoa bóp bả vai, buông y ỏng thân thể, giống như chuẩn bị lên võ đài để đánh nhau. Y Vân, cậu đừng hạ thủ lưu tình, cho anh ta biết sự lợi hại của cậu. Thẩm Linh Giao nhắc nhở Thích Y Vân. Thích Y Vân cực kỳ ngại ngùng nhìn thoáng Hàn Tam Thiên. Tôi cũng không có lợi hại như những gì các cậu ấy nói, mong anh hạ thủ lưu tình. Nghe thấy lời này, Thẩm Linh Giao không hề vui, nói với Thích Y Vân. Y Vân, sao cậu lại năng cao sĩ khi cho người khác, cậu là nhân vật quan trọng số một của trường chúng ta, ngay cả thượng quan Hắc Bạch cũng nói cậu rất lợi hại. Câu nói này khiến Hàn Tam Thiên có chút sửng sốt, thượng quan Hắc Bạch là người cao ngạo, nếu như ông cũng công nhận Thích Y Vân, xem ra thực lực của cô ấy hắn sẽ không kém. Có điều với Hàn Tam Thiên mà nói, cho dù là thượng quan Hắc Bạch ở trước mặt anh cũng có thể thắng được, chứ đừng nói đến Thích Y Vân. Lần này Y Vân trở về là để tham gia trận đầu cờ vậy, nếu anh cũng tham gia, hôm nay có thể đầu thử với đối thủ. Tô Nghênh Hạ nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên gật đầu nhẹ, chắp quân đen đi trước. Bởi vì Tô Nghênh Hạ cùng Thẩm Linh Giao không hiểu cờ vây, cho nên náo nhiệt hỏng chuyện rất nhanh đã thấy nhàm chán, hai người ngồi ở một bên, trò chuyện chuyện trước kia ở trường học. Đúng rồi, lần này Y Vân trở về còn đi nữa không? Thẩm Linh Giao hỏi, nghe cậu ấy nói, sau khi tham gia trận đầu sẽ quay về ngay lập tức, dù sao bố mẹ cậu ấy cũng ở nước ngoài làm ăn. Tô Nghễn Hạ trả lời, ai? Thẩm Linh Giao thở dài. Nếu cậu ấy ở trong nước thì tốt quá, ba người chị em chúng ta cũng không đợi qua mấy năm mới có thể gặp mặt. Sau khi tốt nghiệp có ai không vì cuộc sống mà bôn ba, cậu nếu như nhờ cậu ấy, sau này ra nước ngoài thăm cậu ấy là được. Tô Nghênh Hạ cười, mặc dù trong lòng cũng có chút không nỡ, nhưng dù sao bây giờ cũng phải trẻ con, đều đã lớn rồi, nên phụ trách với cuộc sống của chính mình. Tớ nếu như giống cậu có tiền, mỗi tháng đầu sẽ đi thăm cậu ấy. Thẩm Linh Giao nói. Tô Nghênh Hạ lặng lẽ thở dài trong lòng, tuy rằng có tiền, nhưng bây giờ càng bận rộn, chuyện của công ty nhiều lúc ép khiến cô không thở nổi, đâu có tốt như đẹp Thẩm Linh Giao tưởng tượng. Ỷ 22 ra, 264. 159A trang 6, C. Thẩm Linh Giao là người ham án nhân làm, muốn có công việc nhẹ nhóm mà tiền lương lại cao, mặc dù về phần nhân cách không có vấn đề gì lớn, thế nhưng mà thái độ của cô ấy đổi với sinh hoạt hàng ngày, đã định sẵn sẽ không đạt được thành tựu gì. Tô Nghênh Hạ từng nhắc nhở Thẩm Linh Giao, nhưng mà thái độ Thẩm Linh Giao hoàn toàn không để ý, sau này Tô Nghênh Hạ cũng không nói thêm gì nhiều nữa. Ỷ, ZZ ra, 264. 150A trang 7 lúc này, Thẩm Linh Giao nhìn thấy biểu tình của Thích Y Vân càng ngày càng ngưng trọng. Hàn Tam Thiên sẽ không phải sẽ thắng Y Vân thật chứ, sao biểu tình của Y Vân lại khó coi như vậy? Tô Nghênh Hạ cũng ngoài ý muốn mà phát hiện ra cô chưa từng thấy Hàn Tam Thiên đánh cờ bao giờ, không lẽ anh thật sự là cao thủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nghênh Hạ đột nhiên nhớ đến một việc Hàn Tam Thiên biết đánh đàn dương cầm có trước đây cũng không biết. Ỷ 22 ra. 264, 150A trang 8, nhưng là phòng ăn ở cửa hàng, biểu hiện của Hàn Tam Thiên đã gây chấn động Văn Thành. Có quá nhiều chuyện mà Tô Nghênh Hạ không biết, muốn nói anh ấy biết đánh cờ, dường như cũng không phải một chuyện kỳ lạ gì. Phải đến lúc nào em mới có thể hiểu rõ anh được đây? Thẩm Linh Giao đứng dậy đi đến bàn cờ đang đánh, thế cốc trên bàn cờ có không ỷ rõ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 150A trang 9. Cô hiểu, nhưng có thể cảm nhận được Thích Y Vân càng ngày càng khẩn trương. Ngón cái tay phải Thích Y Vân bắt lấy ngón trỏ, đây là dấu hiệu mỗi khi cô ấy vô cùng gấp gáp mới có. Thẩm Linh Giao nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên sau đó rất nhanh rời ánh mắt đi. Hàn Tam Thiên khi chuyên chú tỏa ra mùi vị khiến người ta say mê, đối với Thẩm Linh Giao chỉ thích Hàn Tam Thiên mà nói, giống như là độc dược khiến người khác. Ệ 2229 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 159A trang, không thể kiềm chế. Cũng may Thẩm Linh Giao rất rõ ràng ranh giới giữa bản thân và Hàn Tam Thiên, đây là chồng của chị em tốt nhất của mình, đối với tình cảm này sinh cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Khi Hàn Tam Thiên hạ cờ, đã phân ra kết cục thắng bại. Thích Y Vân thở ra một hơi, Tôi lúc đầu còn nghĩ ở tầm tuổi mình sẽ không cách cấp độ khó quá lớn, không nghĩ đến anh ệ, 2229 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 159 Achangu. À, lại lợi hại như vậy, mong rằng vòng loại của trận đầu sẽ không gặp phải anh. Hàn Tam Thiên cười, tranh đầu đối với tôi không có ý nghĩa, nếu không phải vì nghẽn nạ tôi sẽ không tham gia. Thích Y Vân nhíu mày, sau khi có trở lại Thiên Vân, đã nghe nói qua danh tiếng của Hàn Tam Thiên, nhưng mà khi thức Hàn Tam Thiên bây giờ lại cho cô cảm giác hoàn toàn khác biệt, mặc kệ là từ phương diện nào, người đàn ông trước mắt mình không hề có biểu hiện là một kẻ bỏ đi, thậm chí còn có phong thái của kẻ chuyên bày mưu nghĩ kế di dọ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 159 Achangis. À, những người như vậy, chỉ có kẻ ngu ngốc mới cho rằng là kẻ bỏ đi. Y Vân, cậu đừng nản chỉ tên này chẳng qua là vận khí tốt mà thôi, đầu tại câu không chịu nghiêm túc. Thời điểm Thẩm Linh giao cổ vũ cho Thích Y Vân, vẫn không quên nói xấu Hàn Tam Thiên. Cũng là ở thời điểm này ám chỉ bản thân, hảo cảm của Thẩm Linh giao với Hàn Tam Thiên mới có thể giảm xuống một chút, có điều hành động này, chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi. YZZZỏ, 264. Izo A Trang 13 ả, đối với Hàn Tam Thiên, mấy thứ này không hề đáng nói, anh nhìn Tô Nghênh Hạ dường như không kịp đợi Tô Nghênh Hạ thực hiện lời hứa của mình. Gương mặt Tô Nghênh Hạ không dám nhìn thẳng ánh mắt Hàn Tam Thiên, thật ra trong lòng Tô Nghênh Hạ cũng hy vọng Hàn Tam Thiên sẽ thắng, chỉ là không dám đối mặt với suy nghĩ trong tâm mình mà thôi. Ai, ZZZỏ, 264. 159 A Trang 14 ả, vốn cho rằng đêm nay nếm thử hương vị son môi lần nữa, nhưng câu nói của Thẩm Linh Giao trực tiếp khiến Hàn Tam Thiên phải bó tay. Tối nay ba người thiếu nữ chúng tôi muốn ngủ chung để được nói chuyện, anh đừng có quấy rầy chúng tôi đấy. Thẩm Linh Giao cảnh cáo, ý của lời nói là cơ hội để Hàn Tam Thiên ỉa. Dọ bản quyền 264. 159 A Trang A, trở về phòng là hoàn toàn không có, cũng khiến Hàn Tam Thiên cực kỳ bất đắc dĩ. Nhưng mà chị em ba người đã rất lâu không gặp, Hàn Tam Thiên chỉ có thể để các cô tùy ý, thời gian còn nhiều, anh cũng không lo lắng Tô Nghênh Hạ sẽ chơi xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó khi Hàn Tam Thiên thì điện thoại của Đao Thập Nhị gọi tới. Anh Hàn Thiên, người đã bị mang đi. Tệ, ZZZỏ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 159 A Trang 1 ỏ A, Đao Thập Nhị nói. Nhanh như vậy, Hàn Tam Thiên kinh ngạc hỏi, trước đó đã nói qua muốn đưa chuột chũi đến địa chỉ đã ấn định, nhưng anh hắn hoàn toàn không có nghĩ đến sẽ đột ngột như vậy. Người bình thường không nhìn thấu được thủ đoạn của bọn họ, có điều đã đưa đi nhưng cũng không có vấn đề gì cả. Đao Thập Nhị trả lời, âm thanh ở đầu bên kia huyên náo, Đao Thập Nhị chắc là vẫn còn đang ở sàn đấu boxing, nếu như người đã bị đưa đi, vậy ý ế. Dọ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 159 A Trang Gư A, cũng chỉ có thể nghe theo ý trời. U, được vất vả cho cậu rồi. Hàn Tam Thiên đáp lại. Sau khi tắt máy, Hàn Tam Thiên hoàn toàn không buồn ngủ, nhà tù địa tâm có liên quan Hàn Thiên dưỡng, dù là núi có sập trước vẻ mặt anh cũng không, nhưng là với chuyện này, anh lại không thế nào bình tĩnh được. Lời nói của Thi Tinh dường như lúc nào cũng vai lên bên tai, khiến Hàn Tam Thiên không khỏi cực kỳ hy vọng việc Hàn Thiên dưỡng vẫn còn sống. YI 2229 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. 159 A Trang Mua A, dù cho loại hy vọng kỳ thật rất xa vời, nhưng mà Hàn Tam Thiên vẫn luôn tin tưởng, ông nói thật ra vẫn ở nơi nào đó trên thế giới này, chỉ là ông đã mất đi tự do cho nên mới không có cách nào xuất hiện ở trước mặt mình. Ông nội ông yên tâm, chỉ cần ông còn sống, mặc kệ ông ở đâu, cháu cũng sẽ cứu ông ra. Chuột chửi, đừng để tôi thất vọng, chỉ cần cậu có thể tìm thấy ông nội của tôi, Hàn Tam Thiên tôi hứa sẽ cho cậu một ỉ ệ. Dọ bản quyền 264, 159 A Trang 19 A, đời vinh hoa phú quý tuyệt đối không hai lời. Ông nội, cháu rất nhớ ông. Hàn Tam Thiên nằm ở trên giường khó có khi lộ ra dáng vẻ yếu ớt, khoe mắt không có nước mắt, với anh mà nói toàn bộ tuổi thơ đều tràn đầy bóng đen, chỉ có Hàn Thiên dưỡng anh mới có thể cảm giác được ý nghĩa của gia đình. Ị ZZỏ, 264, 159 A Trang 20 A, Hàn Tam Thiên còn nhờ ông nội từng nói, chỉ có anh mới có thể gánh vào được họ Hàn, khi đó Hàn Tam Thiên còn không ông nội tại sao muốn đem trách nhiệm này đặt ở trên người mình nhưng trong lòng lại dâng lên chấp niệm, chỉ cần là lời ông nội nói, anh nhất định phải làm được. Đối với Hàn Tam Thiên, anh có thể phụ cả thiên hạ, chỉ có Hàn Thiên dưỡng và Tô Nghẽn Hạ là không thế ị. ZZỏ, 264. 159 A Trang 21 A, cách chương.